hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, náo nhiệt ghê nhỉ, ủa, sao mấy người các cậu, ai cũng ngồi xe lăn thế này. Lúc này, Lâm Kiêu người đã lâu không xuất hiện bất ngờ lọt vào tầm mắt của mọi người. Vẫn là đôi mắt đào hoa mê người ấy, vẫn là phong cách ăn mặc sành điệu chuyên đi gây chuyện khắp nơi. Giọng điệu vẫn ngông cuồng như ngày xưa, Cố Vân Tịch không chấp nhặt với anh ta, chỉ nói, Lâm Kiêu, mau lại đây đỡ anh ấy dậy, xem thử Sở Mặc có thể đứng dậy được không. Lâm Kiêu ngớ ra, đứng dậy sao, Sở Mặc đã bị liệt suốt 7-8 năm nay rồi mà, chẳng phải chân anh ấy ngày càng nghiêm trọng hơn hay sao? Sao đột nhiên có thể đứng lên được? Ngay ra đó làm gì? Mau lên, Cố Vân Tịch dục, à, tới ngay đây. Lâm Kiêu dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Cố Vân Tịch đã ra lệnh thì anh ta cứ làm theo trước đã. Nhanh chóng, anh ta bước đến đỡ lấy Sở Mặc. Hai chân Sở Mặc vẫn còn rất yếu, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều dựa vào Cố Vân Tịch. Một mình cô có lẽ có thể đỡ được, nhưng để giữ thăng bằng thì chắc chắn vẫn cần một người đàn ông như Lâm Kiêu giúp một tay. Lâm Kiêu đỡ lấy Sở Mặc từ một bên, Cố Vân Tịch đỡ bên còn lại, chậm rãi, trước tiên để anh ấy đứng thẳng dậy, từ từ để hai chân chịu lực. Rồi, hiểu rồi. Lâm Kiêu nghe theo hướng dẫn của Cố Vân Tịch, hai người cùng nâng Sở Mặc lên hoàn toàn, mỗi người giữ một bên vai anh, đợi đến khi Sở Mặc đứng thẳng người, họ mới từ từ đến trọng lực dồn xuống hai chân anh. Sở Mặc hồi hộp nhìn chằm chằm xuống chân mình, đến khi toàn bộ trọng lượng có thể đặt lên hai chân. Cố Vân Tịch và Lâm Kiêu chỉ giữ lại để anh không nhá, còn lại đều tự Sở Mặc chống đỡ. Cảm giác có thể đứng dậy khiến anh vừa run vừa phấn khích, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cố Trầm cũng vui mừng không kém. Tốt quá rồi, Sở Mặc, cậu có thể đứng lên rồi. Cậu thật sự có thể đứng lên rồi. Sở Mặc vui mừng không ngừng gật đầu cười với Cố Trầm. Giây phút này anh quá xúc động, đến mức không nói lên lời. Được đứng trên chính đôi chân của mình, cảm giác ấy thực sự quá tuyệt vời. Mọi người xung quanh dần dần tụ lại ngày càng đông. Tiểu Đường và bà cụ Lục đang đi dạo gần đó, thấy chỗ này tụ tập nhiều người bèn tò mò ghé qua. Không ngờ họ lại được chứng kiến một cảnh tượng chấn động đến vậy. Trời ơi, Sở đại ca, anh đứng lên được rồi. Tiểu Đường kinh ngạc đến mức há hốc miệng, đến nỗi có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Nhìn sang Cố Vân Tịch bên cạnh, mặt cậu ta lập tức tràn đầy tự hào. Chị dâu nhà tôi đúng là lợi hại nhất. Sở Mặc chỉ đứng được khoảng 5 giây, chân liền mềm nhũn. Cố Vân Tịch lập tức ra hiệu cho Lâm Kiêu đỡ anh, sau đó nhanh chóng lật xe lăn lại để Sở Mặc ngồi xuống. Vừa ngồi xuống xe lăn, Sở Mặc vẫn còn hơi choáng váng. Vừa rồi anh đã đứng dậy, Cố Vân Tịch ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho anh, quan sát một lúc lâu, lại bắt mạch thêm một chút, cuối cùng mới nói, nghỉ ngơi một lát đi, chờ một chút nữa thử bước vài bước xem sao. Sở Mặc sững sờ, rồi lập tức mừng rỡ. Tôi có thể đi lại rồi sao? Cố Vân Tịch lắc đầu. Không biết, vừa rồi có lẽ là do quá kích động nên đứng lên được. Nhưng giờ chân đã có phản ứng. CST thêm một chút cũng không có hại. Sở Mặc phấn khích đến mức hít sâu mấy hơi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Sở Mặc đã bị liệt nhiều năm, ai cũng nghĩ anh sẽ phải chịu tàn phế suốt đời. Nhiều người còn cho rằng Sở gia từ đây sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng bây giờ, anh lại có thể đứng dậy được. Người có sắc mặt khó coi nhất lúc này chắc chắn là Đỗ Lão Nhị. Vừa này anh ta còn mỉa mai Sở Mặc sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Ai ngờ, ngay giây sau, Sở Mặc liền đứng lên, thật sự tức muốn nổ phổi. Cố Vân Tịch để Sở Mặc nghỉ ngơi một lúc. Trong khoảng thời gian đó, cô lấy ngân châm, châm cứu vài huyệt đạo trên hai chân anh. Sau khi kiểm tra tình trạng không có vấn đề gì, cô liền bảo anh thử đứng dậy bước đi. Lần này để Tiểu Đường đỡ anh. Lục Hạo Đình quay sang dặn dò Tiểu Đường. Lục Hạo Đường lập tức gật đầu, chạy lại cùng Lâm Kiêu, một trái một phải đỡ Sở Mặc đứng dậy. Cố Vân Tịch ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay áo đã sắn cao, trên đùi Sở Mặc vẫn còn cắm mấy cây ngân châm. Hai người chậm rãi giữ anh thăng bằng, sau đó dìu từng bước đi lên phía trước. Hai chân Sở Mặc vẫn chưa có nhiều cảm giác, gần như không nghe sự điều khiển của anh. Anh phải cố gắng lắm mới có thể nhấc chân lên. Rốt cuộc, bước chân đầu tiên cũng được đặt xuống. Khoảnh khắc ấy khiến Cố Trầm và Sở Mặc vui mừng khôn xiết. Tiểu Đường và Lâm Kiêu cũng tròn mắt kinh ngạc. Trời ơi, đi rồi, Sở đại ca, anh có thể đi rồi. Mau mau, đi thử thêm vài bước nữa đi. Đúng đúng, vịn lấy bọn tôi, nào, bước tiếp. Hai người cẩn thận dìu Sở Mặc chật vật tiến về phía trước. Rốt cuộc, anh lại bước thêm được một bước. Cố Vân Tịch vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh, quan sát kỹ từng phản ứng trên đôi chân anh. Dù hệ thống thần y có thể giúp cô theo dõi tình trạng của Sở Mặc, nhưng cô không muốn phụ thuộc vào nó quá nhiều. Đây là lĩnh vực cô am hiểu. Cô muốn tự mình nắm rõ tình trạng của anh ấy, chứ không phải chỉ dựa vào hệ thống. Bởi vì nếu một ngày nào đó hệ thống không thể sử dụng thì sao? Sau khi đi được hai bước, Cố Vân Tịch lại châm thêm hai châm vào đùi anh ấy. Tiếp tục, Sở Mặc cố gắng bước thêm hai bước nữa. Nhưng đến đây thì anh hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở nặng nề dồn dập. Đối với người bình thường, đi vài bước là chuyện quá đơn giản. Nhưng với anh, mỗi bước đi đều là một thử thách gian nan. Nhưng dù có mệt đến đâu, hôm nay cũng là ngày quá đỗi vui mừng đối với anh. Cuối cùng anh cũng được nếm trải lại cảm giác đi trên chính đôi chân của mình. Thấy anh đã mệt lè, Cố Vân Tịch nhanh chóng cho anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô bắt mạch kiểm tra thêm một lần nữa. Đúng lúc này, ông cụ Sở và bà cụ Sở cùng Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Xanh, những người vừa được gọi đến, cũng vội vã chạy đến. Cố Vân Tịch cẩn thận bắt mạch cho Sở Mặc. Sau khi kiểm tra xong, cô mỉm cười nói, không sao cả, vừa rồi chỉ là quá kích động một chút. Tôi cố ý để anh thử thách giới hạn của bản thân. Hiệu quả rất tốt, hiện tại, tình trạng hồi phục của anh rất khả quan. Sau này phải kiên trì rèn luyện. Tuy nhiên, nếu không có chỉ dẫn của tôi, tuyệt đối không được tự ý thử như vậy. Hăng quá hóa dở, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Sau này phải từ từ tiến triển, trừ khi tôi thay đổi phương pháp điều trị. Nếu không thì cứ theo lộ trình này mà làm. Sở Mặc, ông cụ Sở và bà cụ Sở đồng loạt gật đầu lia lịa. Được, được, được, nghe theo cháu. Tất cả đều nghe theo cháu. Cố Vân Tịch bật cười, lấy ra gói thuốc mà cô đã chuẩn bị từ trước. Thuốc trong nhà anh không cần uống nữa. Ban đầu, tôi còn nghĩ thuốc cũ sắp hết nên định gửi thêm cho anh. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi sẽ thay đổi phương thuốc. Từ nay về sau, hãy uống theo toa mới này. Cả Sở gia lập tức đồng ý không chút do dự. Hiện tại, Cố Vân Tịch nói gì, bọn họ đều nghe theo răm rắp, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Lâm Kiêu kinh ngạc từ đầu đến cuối, đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh ta mới thốt lên. Wow, Tiểu Tịch Tịch, khi nào thì cô trở nên lợi hại như vậy? Chân của Sở đại ca, thật sự là do cô chữa khỏi sao? Cố Vân Tịch còn chưa kịp trả lời, Sở Mặc đã lên tiếng trước. Là cô ấy, tất cả đều nhờ có Vân Tịch, còn có Cố Trầm nữa. Khi đó chân cậu ta bị nổ đến mức gần như không thể cứu vãn. Cũng là nhờ Vân Tịch mới giữ lại được, nếu không có cô ấy, E rằng cả tôi và Cố Trầm đều đã thành người tàn phế. Lâm Kiêu trợn tròn mắt, không thể tin được, còn Lục Hạo Đình thì sao? Anh đang cực kỳ đắc ý. Vợ tôi đấy, cách chương.